Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, nghĩ như vậy, Bình Yên đưa điện thoại di động thả lại đầu giường, gian nan chở mình, hạ thân ác lộ một mảnh mãnh liệt trải ra, Bình Yên thở dài, nhìn bên chân chất đống ở trên giường đãi sản bao, trong lòng mệt mỏi quá, mảnh bên ngoài. Treo ở trên tường tivi ở chuyện phát tin tức. Nam chủ bá đang ở hô hào thị dân chớ rời đi trong nhà đơn độc lên phố gì đó. Giống như trên đường xuất hiện tên côn đồ. Thời cuộc không quá an ổn bộ dáng. Bình Yên đánh cái ngáp. Sườn nghiêng đầu. Nhìn mép giường không rớt giường em bé. Trong lòng vắng vẻ. Cũng không biết nhà này bệnh viện là vì kiếm tiền, vẫn là gần nhất, lưu cảm virus tàn sát bừa bãi quá can rỡ. Toàn bộ sản khoa trẻ con đều xuất hiện cảm mạo phát sốt bệnh trạng. Không ít sản phụ cũng là thiêu đến đầu váng mắt hoa. Gấp đến độ những cái đó mụ mụ bà ba nhóm mỗi người đuổi theo bác sĩ hỏi có thể hay không uy nãi. Bác sĩ vội đến muốn chết. Chỗ nào có rảnh ứng phó này đó sản phụ người nhà. Tân sinh nhi khoa bên ngoài càng là tệ vô số đầu người. Tuy rằng nhìn không tới bên trong em bé, nhưng đừng ở bên ngoài, cũng ít nhất toàn chính mình kia viên đương ra ra nãi nãi ba ba thần nhân tâm mần y Bình Yên là không có tốt như vậy mệnh. Có một đống lớn người nhà thế chính mình cùng hài tử nhọc lòng bôn ba. Cho nên nàng xem bệnh trong phòng kia mặt khác hai cái sản phụ. Có đôi khi cũng hâm mộ vô cùng. Nàng từ nhỏ chính là ăn bách ra cơm lớn lên. Bên người cũng không nửa cái đáng tin cậy thân nhân nhưng dùng. Đặc biệt là cùng chiến luyện ly hôn lúc sau. Cùng những cái đó các thân nhân càng là cả đời không qua lại với nhau. Bằng hữu cũng là từng người đều có từng người sinh hoạt. Cũng không khả năng thời gian dài ở bệnh viện. Giúp đỡ hầu hạ nàng. Cho nên hết thảy. Đều đến dựa Bình Yên một người tính toán. Nàng đã cấp chính mình cùng hài tử tương lai. Làm tốt tính toán. Tốt nghiệp đại học sau. Nàng công tác 2 năm, tồn vạn đem đồng tiền, cùng chiến luyện thân cận kết hôn, phóng ở xe đều là chiến luyện mua, mấy cái điện thoại đã bị hắn thu phục, Bình Yên xem như vẻ mặt mộng bức giỏ sách vào ở. 004 chương về sau sự tình liền về sau lại nói ly hôn lúc sau. Này đó chiến luyện cũng chưa thu hồi đi. Cũng chưa cho này đó phòng ở xe một công đạo, cho nên Bình Yên mơ hồ liền còn ở. Chờ nào ngày chiến luyện muốn thu hồi đi, nàng lập tức dọn đi. Mặt khác còn làm Bình Yên thập phần ngượng ngùng chính là, không biết khi nào, chiến luyện còn vô thanh vô tức cho nàng thẻ ngân hàng thượng đánh 10 vạn đồng tiền. Đây là có ý tứ gì? Bình Yên không biết. Nàng cũng liên hệ không thượng chiến luyện, tư cho rằng, này 10 vạn khối là chiến luyện coi như phụng dưỡng phí hoặc là chia tay phí cho nàng. Hơn nữa trước kia chiến luyện mỗi tháng cho nàng tự động ngân hàng chuyển khoản sinh hoạt phí. Hôn nội kia một năm chung, chỉ cần một cùng nàng dùng WeChat liên hệ thượng, chiến luyện liền cho nàng mấy ngàn phát bao lì xì. Phẳng phất bao lì xì bao không phải tiền, chính là một chuỗi con số giống nhau. Này đó thất thất bát bát vô dụng xong thêm lên. Tay nàng chung ít nói cũng có 20-30 vạn. Một cái bình thường tham gia quân ngũ. Có nhiều như vậy tiền. Bình Yên từ nhỏ đầu óc không linh quang. Đọc sách thành tích vẫn luôn ở vào trung hạ du. Người chiến luyện trường quân đội tốt nghiệp. Không lo binh nói, kia thi đại học điểm không chuẩn có thể trực tiếp thượng Bắc Đại Thanh Hoa. Nàng, Bắc Đại Thanh Điểu, cho nên Bình Yên đại học không thi đậu, liền lăn lộn cái kỹ giáo tốt nghiệp. Không thể tưởng được những cái đó phức tạp, Nàng cũng chỉ nghĩ, hôn là nàng muốn ly. Chiến luyện tại đây đoạn hôn nhân quan hệ chung, trừ bỏ không về ra ngoại, cũng không có làm cái gì vi phạm phu thê quan hệ sự. Hắn cho nàng tiền, đến còn, này đó tiền đến còn cấp chiến luyện, chính là chiến luyện liên hệ không thượng. WeChat QQ loại này tân thời đại giao lưu công cụ. Ở cùng chiến luyện cãi nhau kia cuối cùng 3 tháng thời gian, hắn ngại nàng cả ngày lẩm bẩm bức lẩm bẩm muốn ly hôn. Thực phiền, đã sớm đem nàng kéo đen, cho nên nàng có tâm còn tiền, nhưng thật sự không có biện pháp còn, cho nên xem như lâm thời trưng dụng một chút này số tiền đi. Về sau sự tình liền về sau lại nói. Hiện tại bình yên trưng dụng chiến luyện tiền, nàng không thiếu tiền dùng. Nàng nghĩ nhà này bệnh viện có tháng tẩu cơ cấu và đem đồng tiền một tháng, phi thường quý, nhưng là nữ nhân ở cự đến làm tốt, bằng không sau này nơi nào có tiền vốn bồi nàng nữ nhi hảo hảo lớn lên. Cho nên bình yên nghĩ muốn từ bệnh viện thỉnh tháng tẩu về nhà, hỗ trợ đem nàng tháng này tử đã cho hảo. Sau đó tương lai ở mang hài tử thời điểm, nàng có thể là một ít TV cửa hàng, hoặc là hơi thương linh tinh, lại vô dụng, chờ ngao đến hài tử đọc nhà trẻ, nàng là có thể đi ra ngoài đi làm tìm công tác. Nghĩ như vậy tương lai, bởi vì hài tử không ở bên người, mà trống rỗng tâm, bất chi bất giác đã bị lấp đầy. Bình yên cấp chính mình cổ vũ, muốn cố lên, muốn nỗ lực, nàng nhất định phải làm một cái kiên cường mụ mụ, nàng nhất định sẽ làm một cái hảo mụ mụ. 16 giường, kêu cái gì danh tự, có tiểu hộ sĩ kéo âm cuối, chậm rãi hỏi ra những lời này, lại uể oải ỉu xìu xốc lên bình yên mép giường mành. Bình yên nằm ở trên giường xoay người lại. Vốn dị tưởng đáp lời, lại là đột nhiên đối thượng kia tiểu hộ sĩ lộ ra khẩu trang mặt bộ. Khiếp sợ, chỉ thấy kia tiểu hộ sĩ không bị khẩu trang che khuất làn da, là than chỉ nhan sắc, cái trán còn có từng điều tung hoành dày đặc gân xanh. Ẩn ẩn cổ động, nói như thế nào đâu, này tiểu hộ sĩ bộ dáng như là người chết mới có cảm giác. Này tiểu hộ sĩ là làm sao vậy? Bình yên sợ tới mức một chốc chưa nói ra lời nói tới. Kia tiểu hộ sĩ cũng liền đứng sừng sững ở bình yên mép giường, đôi mắt như là bịt kín một tầng hôi dạng, thẳng tắp nhìn chằm chằm bình yên, không có gì tiêu cự bộ dáng, biểu tình có chút mê mê hoặc hoặc, như là chính mình cũng không biết chính mình tới chỗ này là đang làm gì. 005 chương nhất định phải xin chuyển viện. Ép ngươi không có việc gì đi. Bình yên chống tay ngồi dậy tới. Kia tiểu hộ sĩ trong mắt mới chậm rãi tụ quang, ngưng tụ ở bình yên trên cổ. Sau đó cô quơ thân mình, trên mặt xuất hiện một tia do dự cùng dãy giụa. Tiếp theo lại như là không có gì phản ứng giống nhau, trực tiếp đem trong tay một lọ nước thuốc treo ở bình yên mép giường điếu thủy trên giá. Tiếp theo, kia tiểu hộ sĩ càng kỳ ba chính là, nàng một câu chưa nói, cũng chưa cho bình yên trích điếu thủy. Chỉ là chậm rãi, chuyển qua thân, giống như một bộ không tiếng động điện ảnh ấn pha quay chậm. Theo mảnh bị kéo ra một cái phùng, chậm gì gì lung lay đi ra ngoài. Này tiểu hộ sĩ, khẳng định là sinh cái gì bệnh nặng. Ngồi ở trên giường bình yên, ninh mày, trong lòng đó là có chút không thế nào thoải mái cảm giác. Vì cái gì cái này tiểu hộ sĩ sinh như vậy nghiêm trọng bệnh, lại không có một cái bác sĩ hộ sĩ nhìn ra tới. Còn làm này tiểu hộ sĩ mạnh mẽ mang bệnh thượng cương, vạn nhất lây bệnh cho sản phụ trẻ con làm sao bây giờ? Có ý nghĩ như vậy, Bình Yên liền vô luận như thế nào đều phải rời giường nhìn xem kia tiểu hộ sĩ cấp chính mình quải. Chính là một lọ cái gì dược, nàng không thể tùy tiện loạn quải thủy. Bằng không chờ nàng hài tử làm lại sinh nhi khoa ra tới, nàng còn như thế nào cấp nữ nhi uy nãi. Vì thế Bình Yên gian nan từ trên giường xuống dưới, sườn thiết miệng vết thương bị kéo động, đau đến Bình Yên nhe răng trợn mắt. Nàng khom lưng, dùng tay chống đầu giường, thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở, lúc này mới đứng thẳng, duỗi tay đem điếu thủy trên giá nước thuốc bình cầm xuống dưới, chuẩn bị xem hạ mặt trên là cái gì dược. Là cái gì dược Bình Yên không thấy rõ, bởi vì nước thuốc cái chai mặt trên hồ điểm không biết tên chất lỏng, như là ho khan người bệnh nhổ ra hoàng đàm, dính vào Bình Yên trên tay. Nàng chạy nhanh cấp kia bình dược ném vào thùng rác, xoay người đi WC rửa tay đi. Này đối với một cái vừa sinh xong hài tử không 10 tiếng đồng hồ người tới nói, là một kiện đặc biệt thống khổ sự tình. Không sườn thiết quá, không hoài quá hài tử người là sẽ không lý giải. Hài tử sinh ra tới sau, khoang bụng nội áp lực một giảm, Bình Yên đứng thẳng, cũng chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều ở đi xuống rớt. Nàng chịu không nổi, chỉ có thể cong eo, đem chính mình còn phồng lên bụng nâng lên tới. Phương cảm thấy tốt một chút, nhưng cũng khó chịu đến muốn mệnh, liền hô hấp đều cảm thấy dẫn theo một hơi. Từ sản giường dịch đến trong WC, tuy rằng chỉ có vài bước lộ, chính là Bình Yên lại là cảm thấy hảo xa hảo xa. Thật vất vả vào WC, nàng mở ra vòi nước, đem trên tay hoàng đàm rửa sạch sẽ, tẩy, vòi nước chảy ra thủy, thế nhưng chậm rãi biến thành màu vàng, càng lưu kia màu vàng liền càng sâu. Bình Yên đứng ở bồn nước bên cạnh, không dám tin tưởng chừng mắt bồn nước mau biến thành màu đen thủy. Cúi đầu, trong lòng hỏa khí chậm rãi liền thăng lên tới. Tuy rằng nhà này bệnh viện thu phí không phải tối cao, nhưng cũng không tiện nghi. Bình Yên ở thời gian mang thai thời điểm, liền tả hữu so đối diện Tương Thành sở hữu bệnh viện. Cuối cùng lựa chọn Tương Thành tinh khu nhà này bệnh viện, chính là bởi vì nhà này bệnh viện khoa phụ sản ở Tương Thành sở hữu bệnh viện là kỹ thuật tốt nhất, tê mỏi kỹ thuật tốt nhất, có cái chứng dùng. Hoàn cảnh cùng nhân viên y tế thái độ không tốt, cũng liền kéo thấp nhà này bệnh viện tổng hợp trình độ. Nàng quyết định một lát liền cùng bác sĩ nói muốn xin chuyển viện. Ngẫm lại chính mình cái kia còn ở tân sinh nhi khoa bên trong nữ nhi, Bình Yên cảm thấy liền nhà này bệnh viện hoàn cảnh cùng hộ sĩ tố chất, chưa chắc có thể ở tân sinh nhi khoa chiếu cố hảo tự mình nữ nhi. Nàng nhất định phải xin chuyển viện. 006 chương như là tiến vào nhà xác, chịu đựng màu đen thủy. Bình Yên miễn cưỡng đem chính mình trên tay hoàng đàm cấp rửa sạch sẽ. Nàng cắn răng, bằng vào trong lòng một cổ lửa giận, đi bước một dịch ra phòng môn, đi bác sĩ văn phòng đi tìm bác sĩ nói chuyển viện sự tình. Dọc theo đường đi, Bình Yên nhìn trên hành lang tới lui lui hộ sĩ. Kia hành tẩu bước chân đều như là ở phiêu giống nhau. Càng làm cho người cảm thấy tâm hoảng sợ chính là, mỗi cái hộ sĩ đều có loại cái xác không hồn người chết khí chất. Kia ăn mặc hồng nhạt hộ sĩ phục, thật giống như bọc một khối thối giữa thi thể, lộ ra khẩu trang cái chán, mỗi người đều gân xanh bại lộ, ánh mắt cũng là tan rã, làm người cảm thấy thực đáng sợ. Bình Yên dán tường, ôm bụng, chống ven tường tay vịn, chậm rãi đi phía trước đi, đi tới, rất xa thấy bác sĩ văn phòng, lúc này là ở buổi tối. Trực ban bác sĩ không vài người, Nhưng là một đám ngốc ngốc ngồi ở chính mình ghế trên, cũng không làm công, cũng không xem bệnh lịch, chính là ngốc ngốc ngồi, như là không biết chính mình sắp làm gì giống nhau. Như thế nào đột nhiên lập tức, toàn bộ khoa phụ sản đều như là tiến vào nhà xác, không khí vô cớ cảm thấy thập phần quỷ dị. Bình yên tâm đột nhiên liền kinh hoàng lên, nàng đem mặt dán lạnh băng mặt tường, đi bước một hướng bác sĩ văn phòng cửa đi, mặc ở trên chân ở cự giày, mềm mại lại ấm áp, tiếp cận không tiếng động. Sau đó bình yên thấy rõ, cũng hoàn toàn dọa choáng váng, mỗi cái bác sĩ trên trán đều cùng bên ngoài hộ sĩ giống nhau, có bạo khởi gân xanh. Bác sĩ ở bác sĩ trong văn phòng là không cần mang khẩu trang, cho nên bình yên thấy những cái đó bác sĩ giống như mọi người được cái gì không chịu khống chế bệnh, từ khóe miệng ra bên ngoài chảy nước miếng. Nói là nước miếng, kỳ thật cũng không hẳn vậy. Nước miếng tốt xấu là trong trẻo, nhưng này đó bác sĩ trong miệng chảy ra lại là nào đó màu vàng sền sệt, chất lỏng phảng phất giống như là dính ở bình yên dược bình thượng kia khẩu hoàng đàm giống nhau. Cao đẳng trí tuệ sinh vật kia su cáp tị hung bản năng. Giáo bình yên bỗng nhiên xoay người, không rảnh lo xương thiết, cũng không rảnh lo ngũ tạng lục phủ bị treo kia cổ khó chịu cảm. Nàng một bàn tay chống tường, một bàn tay che lại chính mình chứa đầy ác lậu bụng. Ở không ảnh hưởng xương thiết miệng vết thương dưới tình huống, có bao nhiêu mau di nhiều mau, chạy nhanh hướng hành khách thang máy đi. Nàng muốn đi 5 tầng tân sinh nhi khoa, nàng muốn thông chi tân sinh nhi khoa bác sĩ hộ sĩ, khoa phụ sản yêu cầu nhân thủ hỗ trợ, sau đó nhìn xem có thể hay không ngẫm lại biện pháp đem chính mình nữ nhi làm lại sinh nhi khoa bên trong trộm ra tới. Nhà này bệnh viện không thể đãi, một khắc đều không thể đãi. Không chung một đạo tiếng sấm kinh phá đêm tối, mưa to đột nhiên liền như vậy tầm tã mà xuống. Thang máy đợi lâu không tới, bình yên chờ không kịp thang máy, chống cả người sức lực tiến vào ân toàn thang lầu bò lâu. Ngắn ngủn một tầng lâu, bỏ nàng ít nhất 20 phút, bỏ ra một thân đổ mồ hôi ra tới, phảng phất bị vũ xối một lần. Muốn nhiều thê thảm, liền có bao nhiêu thê thảm mà ni kết quả. Thật vất vả bỏ tới rồi 5 tầng ân toàn thang lầu cửa. Cách trên cửa kia một mảnh trong suốt pha lê vừa thấy, tân sinh nhi khoa tới tới lui lui tất cả đều là người. Cái này cũng chưa tính, mỗi người trên trán thế nhưng cũng tất cả đều là màu xanh lá gân, trong miệng cũng không chịu khống chế chảy hoàng đà mờ ni. Những người này bao gồm bác sĩ hộ sĩ, còn có chờ ở Lam Quang Thất, tân sinh nhi phòng chăm sóc đặc biệt ICU, cùng với tân sinh nhi bình thường phòng bệnh bên ngoài những cái đó người nhà nhóm, đều không ngoại lệ. Những người này không phải không xong tà, chính là được cái gì bệnh truyền nhiễm, này như thế nào được. 007 chương 17 giường bình yên suy sụp nắm chặt lối thoát hiểm, thượng then cửa tay, cong eo, từng ngụm thở phì phò, nàng bao khăn vấn đầu cái chán, đã là đều bị mồ hôi xối, bởi vì quá liều vận động. Bộ ngực hai điểm có một vòng nhỏ sữa vựng nhiễm dấu vết. Nhìn dáng vẻ nàng đã bắt đầu xuống sữa, nhưng hài tử không ở bên người, bộ ngực đúng là trướng đến đau. Hết chương.